Thể Tu Chi Tổ, chương 342, Đảo Hiện, Góc Chuyện Audio.com. Ngày tại Lục Khôn suy tư nên như thế nào đối phó cái này Xích Luyện Tông đại sư huynh thời điểm, một cỗ quỷ dị ba động từ trên mặt biển khuếch tán ra đến, cỗ này thương mang mà làm cho người hít thở không thông ba động, lập tức thì làm cho tất cả mọi người dừng lại suy nghĩ, cả đám đều ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Theo cỗ ba động này xuất hiện, rất xa trên mặt biển đột nhiên dâng lên một trận chói mắt màu trắng ánh sáng, sau đó thì xuất hiện vàng bạc giao nhau nồng vụ, những thứ này nồng vụ mới đầu chỉ có một chút, trong chớp mắt thì khuếch trương đến mấy trăm dặm phạm vi nồng vụ một mực lan tràn đến bọn họ bọn này tu tiên giả phía trước khoảng 10 dặm vị trí, mới dừng lại, sở hữu tu tiên giả ánh mắt chiếu tới chỗ đã toàn bộ bị nồng vụ ngăn trở, chỉ có dưới chân cùng sau lưng, mới có thể trông thấy xanh biếc nước biển. Nồng vụ tới nhanh chóng, Lục Khôn cảm giác được chính mình trong thoáng chốc đi vào một thế giới khác, thần sắc có chút kinh dị. Không riêng gì Lục Khôn, ở chỗ này tu tiên giả đều là trúc cơ kỳ tu vi, hơn 200 tuổi thọ nguyên, 300 năm trước yêu ma đảo tràng cảnh, bọn họ chỉ là nghe một số tu vi cao thâm trưởng bối nói qua, cũng mặc kệ những trưởng bối này như thế nào nói ngoa, đều không có thấy tận mắt đến chân thực. Nam tử cơ bắp không khỏi cảm khái nói. Tuy nhiên ta vàng không bay kiến thức không kém, nhưng cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy bao la hùng vĩ cấm chế. Đúng vậy à, khổng lồ như thế hòn đảo, thế mà bị tu tiên giả cấm chế cho che giấu, loại này kinh khủng trận pháp, đoán chừng liền tinh nguyệt các đều không thể bố trí. Tuy nhiên nồng vụ còn không có tiêu tán, nhưng là bọn họ căn cứ nồng vụ phạm vi, đoán được hòn đảo này, tối thiểu có 500 dặm phạm vi lớn nhỏ, ở đây đợi to lớn đại đảo trước đó, bọn họ những nhân loại này tu sĩ, lộ ra so con kiến còn muốn nhỏ bé. Như thế thủ bút, rất có thể là hóa thần kỳ trở lên tiền bối cách làm, thật đáng sợ. Nam tử cơ bắp nghe người bên cạnh nghị luận, đập đi miệng nói. Nếu là thành ngàn trên trăm vị tu tiên giả, bị nhân thống nhất điều hành, là có khả năng bố trí ra như thế phạm vi trận pháp. 8-9 phần 10 là rất nhiều viễn cổ tu tiên giả liên hợp lại bố trí. Lục Khôn không khỏi mở miệng nói. Cái kia viễn cổ tu tiên giả đem hòn đảo này bố trí xuống trận pháp, mỗi 300 năm mới lộ diện một lần, khẳng định có nguyên nhân nào đó, bọn họ cái này cách làm, nhưng không giống lắm phong ấn hòn đảo này. Khôn đạo hữu, xác thực có không ít tu tiên giả cho rằng hòn đảo này giữa phong ấn cái nào đó đáng sợ tồn tại, chẳng qua từ vạn năm trước đến bây giờ, đã có hơn 30 sóng tu tiên giả đi vào thăm dò qua. Đi ra tu sĩ đều không có nói có đồ vật cổ quái gì, ngược lại có không ít người tại một số cổ đại tu sĩ động phủ phát hiện linh đan, thảo dược cùng một số bảo vật. Mà lại nếu là phong ấn, làm thế nào có thể thả ra nhiều như vậy yêu ma lệnh? Đáng tiếc nhiều lần như vậy thăm dò, có thể bài trừ cổ đại tu sĩ động phủ đều bị phá trừ, còn lại đều là kết đan trung hậu kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ động phủ, đi vào tu sĩ coi như mang theo pháp bảo, không kịp hoàn toàn luyện hóa pháp bảo, bực này động phủ cấm đưa không có cách nào đánh vỡ. Góc Chuyện Audio.com. Lục Khôn yên lặng gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Xích Luyện Tông hai vị tu sĩ, phát hiện hai người này đang thì thầm nói chuyện, nói cái này thứ gì, đáng tiếc Lục Khôn lúc này không muốn bại lộ tiểu kim, trộm nghe không được. Bỗng nhiên, từng đợt ầm ầm tiếng nước xuất hiện, không ít quen thuộc bờ biển sinh hoạt tu tiên giả biến sắc phi tốc hướng về không trung bay đi. Mà nam tử cơ bắp thần sắc khẩn trương, thôi động phi hành pháp khí, hướng cao hơn bầu trời bay đi. Lục Khôn tuy nhiên không biết muốn phát sinh cái gì, cũng lập tức đi theo bọn họ mà đi, chỉ chốc lát, một đảo cao đến trăm trượng sóng lớn, xen lẫn từng tia vàng sương mù màu trắng, từ trong sương mù dày đặc bốc lên mà đến. Đạo này mãnh liệt hình vòng sóng lớn có 7-8 trượng độ dày, như thế dọa người sóng lớn, liền xem như một mực đang bờ biển sinh hoạt tu tiên giả đều từ chưa từng thấy. Chẳng qua bọn họ cũng đều biết, cũng chỉ có trong sương mù dày đặc to lớn yêu ma đảo, bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, sinh ra khủng bố cùng cực áp lực mới có thể dẫn đến bực này dọa người đầu sóng sinh ra. Chờ đạo sóng lớn này hướng ra phía ngoài bốc lên mà đi, liền gặp được phía trước thập đại môn phái người đầu lĩnh đều tại hơi hơi cúi người, tựa như tại cung kính nghe một ít người truyền âm, sau đó những thứ này thực lực cường đại tu tiên giả, thì lục tục ngo ngoe hướng về phía trước nồng vụ bay đi. Trừ thập đại môn phái đệ tử còn có không ít lớn mạnh một chút môn phái hoặc là gia tộc đệ tử có yêu ma lệnh, bọn họ nhìn thấy bay tại phía trước thập đại môn phái đệ tử, phảng phất nghĩ đến cái gì, từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng ra tốc theo tới. Bọn họ đều cổ động toàn thân pháp lực các loại linh quang thiểm hiện, nhanh chóng vượt qua thập đại môn phái đệ tử, xông về phía trước bao vây lấy nồng vụ yêu ma đảo, trong những người này thì bao quát một đôi Lục Khôn nhận biết nam nữ. Bọn họ chính là trước kia, Luyện Bào Các, vị kia kết đan kỳ lão giả đệ tử trúc cơ đại viên mãn tu vi luyện khí đại sư. Lục Khôn gặp hai người này vội vã như thế, đoạt tại thập đại môn phái đệ tử phía trước đi vào, trong lòng hơi động mơ hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng. nhìn lấy Xích Luyện Tông hai người không chút hoang mang bắt đầu thúc giục phi hành pháp khí, Lục Khôn ngay tại nam tử cơ bắp đám người kinh ngạc trong ánh mắt thôi động dưới chân linh con thoi cũng đối với nồng vụ bay đi. À, Khôn đạo hữu cũng bay về phía nồng vụ, chẳng lẽ hắn có yêu ma lệnh? Không riêng gì Khôn đạo hữu, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đều hướng bên kia bay đi, xem ra không ít tán tu thu hoạch được yêu ma lệnh. Chẳng qua vị này Khôn đạo hữu chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, hắn cho dù có yêu ma lệnh, đi vào thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lại vì mượn nhờ linh khí đột phá chút cơ sơ kỳ tu vi, đây cũng quá lãng phí đi. Nam tử cơ bắp nhíu mày không thôi nói. Đây không phải lãng phí, cái này là muốn chết, bên trong tùy tiện một vị đều là trúc cơ đại viên mãn cấp bậc, gia hỏa này đi vào trực tiếp bị tiện tay diệt đi. Trừ thập đại môn phái đệ tử cùng những lực đó hơi môn phái cường đại gia tộc đệ tử tán tu giữa còn có không ít người có yêu ma lệnh, bọn họ đều rơi vào thập đại môn phái về sau, những người này thì bao quát Lục Khôn cùng Xích Luyện Tông hai người. Lục Khôn một bên phi hành, vạn đồng thời chú ý đến còn lại nắm giữ yêu ma lệnh tu tiên giả nghị luận. Góc truyện audio.com Yêu ma đảo lập tức liền muốn xuất hiện, vừa mới hẳn là thập đại môn phái trưởng bối tại hướng bọn họ truyền âm. Phía trước những cái kia không phải thập đại môn phái tu sĩ, đều toàn lực thôi động pháp lực phi hành, kỳ quái. Những người kia cũng quá vội vã không nhịn nổi, kết đan nhiều nhất tốn hao thời gian 2 năm, đi tìm một nơi bí ẩn, cũng không thành đoạt như thế một điểm thời gian. Lục Khôn nhìn lấy những thứ này đồng dạng nắm giữ yêu ma lệnh, đối với phía trước lộ ra chế diễu chi sắc tán tu, lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái, đồng thời hắn cũng chú ý tới phía trước Huyết Luyện Tông đại sư huynh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Chẳng qua mấy cái tâm cơ thâm trầm tu sĩ phát hiện Lục Khôn cùng Huyết Luyện Tông đệ tử biểu lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Tuy nhiên bọn họ đồng dạng không rõ ràng những người này vì sao muốn đoạt tại thập đại môn phái đệ tử trước đó tiến vào, nhưng bọn hắn đều nhận ra, những nhiều người đó thuộc về có chút cường đại gia tộc và môn phái. Lại thêm Lục Khôn cùng Xích Luyện Tông hai người biểu lộ, để tâm cơ thâm trầm tu sĩ cảm thấy mấy phần bất an, sau đó mấy người kia cũng hướng về phía trước gia tốc bay đi. Cách chương.